Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thứ 3 chương phao thi, Đông Lam quốc dạ tướng quân phủ khắp nơi là vui sướng. Nha hoàn người hầu đang bố trí Tết âm lịch trang sức. Mỗi mặt mang tươi cười, tinh thần tỏa sáng, đô cấp bản quản gia cẩn thận, mấy ngày nữa chính là Tết âm lịch, 3 ngày sau. Lão tướng quân đắc thắng trở về, nếu ai xảy ra chuyện không may, cẩn thận của các ngươi ra, quản gia Dạ Diên ở một bên gào thét. Sắc mặt âm trầm mơ siêu thế nhưng, ở tướng quân phủ mặt sau cùng lại có một rách nát tiểu viện. Tên là Lộng Nhã Các, lúc này trong viện trong đại sảnh, nằm một 14-15 tuổi thiếu nữ, một thân máu tươi, đầy người nhếch nhác, đã thoi thóp một hơi, tử đồ bỏ đi. Cũng không nhìn một chút người cái gì đức hạnh, còn muốn gả cho thái tử ca ca, người trừ lớn lên đẹp một điểm, chính là không đúng tí nào, đây là ngươi từ hôn thánh chỉ, xem ai sau này còn dám thú ngươi, đã sớm nói với ngươi, thái tử ca ca là bản tiểu thư, hừ, nữ tử nói xong, hung hăng đạp trên mặt đất thiếu nữ một cước, đem thánh chỉ ngã ở thiếu nữ trên người. Trên mặt đất nằm chính là Dạ phủ dòng chính đại tiểu thư Dạ Phi Nhi. Nói chuyện chính là Dạ phủ nhị tiểu thư Dạ Tiên Nhi. Nàng chỉ so với Dạ Phi Nhi chậm một ngày sinh ra. Là Dạ Phi Nhi chú hai nữ nhi. Dạ Tiên Nhi một thân màu lam nhạt mây trôi duệ váy dài. Màu da ngưng xương, đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có một song hai mắt thật to. Phi thường mỹ lệ. Chỉ bất quá lúc này đôi mắt lý tất cả đều là âm hận. Giảm ít đi không ít nàng độc hữu mỹ. Dạ Tiên Nhi bên cạnh vây quanh 5-6 cái nha hoàn người hầu. Trong tay còn cầm gậy gỗ. Ngay vừa trong cung từ hôn thánh chỉ một chút. Dạ Tiên Nhi liền dẫn người xông vào Lộng Nhã Các. Hung hăng đánh cho một trận Dạ Phi Nhi. Đem nàng đánh huyết nhục mơ hồ. Gia chủ cũng chính là gia gia của nàng Dạ lão tướng quân lập tức muốn trở về. Nàng phải mau chóng xử trí Dạ Phi Nhi, bằng không tất cả đô cho mơ siêu, nhị tiểu thư, đồ bỏ đi hình như không có động tĩnh, không phải là tử đi. Nha hoàn Tiểu Cúc đột nhiên nói đến, tử hảo, Dạ Tiên Nhi khinh thường nói, không được a, nhị tiểu thư, lão tướng quân còn là rất đau của nàng. Mặc dù, lão tướng quân 5 năm cũng không về, thế nhưng lão tướng quân thường xuyên đến tín quan tâm nàng. Chúng ta phải nghĩ cái phương pháp, không thể để cho lão tướng quân biết Tô Ma Ma rất là lo lắng. Cấp cấp nói, các ngươi đâu nghe kỹ, sự tình hôm nay ai đâu không thể nói ra đi, bằng không, các ngươi kể cả người nhà ai cũng đừng nghĩ sống, trong mắt Dạ Tiên Nhi lóe độc quang. Mắt đảo qua mỗi nha hoàn và người hầu, mọi người vừa nghe, lập tức run run quỳ xuống đất nô tỳ, nô tài, tuyệt đối không nói một chữ, bọn họ dám nói sao? Đừng thấy bình thường nhị tiểu thư một bộ tươi cười rạng rỡ mỹ lệ bộ dáng. Kỳ thực nhất độc ác, đánh chết cá nhân liên mắt cũng không chát một chút, như vậy đi, Lý Thuận và Liên Phúc, suốt đêm đem tiện nhân này ném xuống đoạn hồn nhai. Đằng ra ra về hỏi, liền nói nàng ra nhiều ngày, hình như đi hái thuốc, Dạ Tiên Nhi chút nào không mang theo suy nghĩ một chút. Mở miệng liền dặn bảo, hảo tượng chuyện như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen. Đúng vậy, Dạ Phi Nhi mấy năm nay, đều là chính mình thải điểm thảo dược tiền lời, lấy đến đây trợ cấp cuộc sống, trong phủ đã rất nhiều năm bất cho các nàng một tử. Nếu không nàng chỉ có thể chờ chết đói. Còn có, nhìn thấy nha hoàn của nàng Hiệp Nhi cũng nói như vậy. Nếu như Hiệp Nhi có cái gì không ổn, lập tức xử lý, đô nghe rõ chưa? Dạ Tiên Nhi câu khởi môi đỏ mọng đến, là, nhị tiểu thư, đô rõ ràng, mọi người đủ hô. Dạ Tiên Nhi không thèm nhìn trên mặt đất Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái. Phẩy tay áo bỏ đi, nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Thái tử ca ca là của nàng, chờ Dạ Tiên Nhi đi rồi, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm, nhị tiểu thư thái dọa người, Lý Thuận và Liên Phúc vội vàng xả điều phá ga giường đem Dạ Phi Nhi bọc lại. Cấp tốc từ cửa sau ly khai, chạy thẳng tới đoạn hồn nhai, chờ Lý Thuận và Liên Phúc đến đoạn Hồn Nhai lúc, thiên đã trời tối, trên trời còn đang bay tuyết, phảng phất là vì cái này đáng thương Dạ Phi Nhi đang khóc. Bọn họ đem Dạ Phi Nhi phóng trên mặt đất hậu, hai người trong lòng đô chíp bông, Liên Phúc nhìn Dạ Phi Nhi nói, đại tiểu thư, người chớ trách chúng ta chỉ là nô tài, hy vọng ngươi sau này có thể đầu thai đi người tốt ra kỳ thực. Dạ Phi Nhi chỉ là trời sinh không thể tu luyện, nhân cũng không tệ lắm, chính là nhát gan một điểm mơ siêu, đừng nói nữa. Vội vàng đi, chúng ta cũng không muốn a. Ai nhượng chúng ta có nhị tiểu thư như vậy chủ tử đâu. Đó chính là cái độc phủ, ở này lấy võ vi tôn đại lục, không thể tu luyện, chỉ có thể bị dẫm ở dưới chân. Này bất đại tiểu thư ngay cả mạng sống cũng không còn. Hơn nữa nàng còn bị tứ hôn cho thái tử điện hạ. Nhị tiểu thư có thể làm cho nàng sống sao? Ôi, cùng nhau ném xuống đi, hai người nói nâng lên Dạ Phi Nhi dùng sức ném. Dạ Phi Nhi tựa như khối thạch đầu như nhau bị bỏ xuống vách núi. Hết chương.